Siêu thần yêu nghiệt, chương 1112, Vân Đại Tiện Thần có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được kinh mạch bên trong thân thể Mục Oanh thuế biến. Vân Phi Dương thầm nghĩ, âm dương kết hợp có thể thúc đẩy nghịch thiên quyết tăng lên đến tầng 12. Cùng Lâm Chỉ Khê kết hợp, nghịch thiên quyết đề bạt tầng 12 chỉ là suy đoán. Bây giờ kết hợp với Mục Oanh, phát động được nghịch thiên quyết đối phương đề bạt, đã đủ xác định sư tôn tiện nghi thật sự là người tốt, sáng tạo ra tâm pháp thích hợp ta như thế. Vân Đại Tiện Thần cảm động muốn khóc, hắn đã quyết định có thời gian phải đi tìm Lương Âm, truyền thụ nghịch thiên quyết cho nàng, sau đó trợ giúp đột phá đến tầng 12. Ca không phải háo sắc, ca chỉ cho nữ nhân mình tăng cao tu vi càng nhanh thôi. Vân Phi Dương tìm cho mình một lý do quang minh chính đại cho hành vi vô sỉ này. Sau nửa canh giờ, nghịch thiên quyết của Mục Oanh thuận lợi tăng lên tới tầng 12. Kinh mạch biến hóa, cảm ngộ đối với thiên địa càng mạnh. Nàng rúc vào trong ngực Vân Phi Dương, gương mặt xinh đẹp vẫn chưa hết ửng hồng. Nhớ tới một màn xấu hổ trước đó, nghĩ lại bản thân không khỏi phát ra tiếng rên. Mặt Mục Oanh càng đỏ, hận không thể dùng đệm chăn che kín đầu. Vân Phi Dương nói, Oanh Oanh, từ hôm nay trở đi, tu luyện tốc độ của muội sẽ nhanh hơn trước kia rất nhiều lần. A, Mục Oanh đáp lại như tiếng muỗi kêu. Vân Phi Dương còn quan tâm hỏi, còn đau không? Có một chút, Mục Oanh e thẹn đáp. Lần đầu tiên của nữ nhân khó tránh đau đớn. Dù Vân Đại Tiện Thần đã rất ôn nhu, không có việc gì, Vân Phi Dương nói, chậm rãi sẽ quen thuộc. Mục Oanh cũng không hiểu ý câu nói này của hắn, mà co rụt đầu lại, ngây ngốc hỏi, muội sẽ không mang thai đó chứ? Hẳn sẽ không dễ như vậy. Vân Phi Dương đáp, người tu luyện võ đạo, sống càng lâu, sinh đẻ sẽ càng thấp, bởi vì đây là chế tài của trật tự thiên địa. Thực ra, loại chuyện này không phải không đạo lý. Dù sao, thọ nguyên của võ giả, động một tí là mấy trăm hơn ngàn, thậm chí trên vạn năm. Nếu như bảo trì sinh đẻ bình thường, dựa vào lực sinh sôi nghịch thiên của nhân loại, đừng nói tiểu thần giới năm đó càng bự hơn cũng sẽ kín người hết chỗ. Sinh linh càng nhiều, tư nguyên cũng khó có thể thăng bằng. Một ít vị diện cực đoan, khi nhân khẩu đạt đến đỉnh điểm sẽ cố ý trong lúc nào đó khởi xướng chiến tranh đại quy mô để giảm bớt nhân khẩu. Đương nhiên, chế tài sinh đẻ chỉ xuất hiện ở võ giả sau khi qua trăm tuổi. Càng về sau, chế tài càng lợi hại, mà Mục Oanh và Lâm Chỉ Khê còn rất trẻ, không bị hạn chế, các nàng không có vấn đề, Vân Đại Tiện Thần có vấn đề. Tuổi thật của tên này đã hơn một vạn năm, tự nhiên khó thoát trật tự thiên địa chế tài, muốn để cho nữ nhân mình thụ thai, phi thường khó khăn, đường dài răng rạc, hắn chỉ có thể càng thêm nỗ lực. Cách chương.